Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, linh tương đương chết, tiểu phượng hoàng chợt thấy 5 viên tảng đá đặc biệt kia càng thêm kích động rồi, thiếu chút nữa liền thoát khỏi ma trảo khống chế của Vân Khê. Vân Khê híp mắt xác định 5 viên tảng đá này nhất định là phẩm chất tốt linh thạch, nếu không phải, vật nhỏ sẽ không kích động như thế. Thật mua một tặng một, vậy ta mua toàn bộ 5 viên này. Lời của nàng vừa rơi xuống, Long Thiên Tuyệt liền chủ động móc ra 5 lượng bạc vụn, đặt ở trên quầy hàng, đưa tay tới trước mặt lão giả yêu cầu hắn đưa mấy hòn đá. Ha ha, người trẻ tuổi thật là có nhãn lực, ta bảo đảm các ngươi mua xong, tuyệt đối sẽ không lỗ là, ha ha, ha ha ha. Lão giả trong tay cầm chặt lấy 5 viên tảng đá kia, không có ý tứ đưa cho chút nào, còn cười đến híp mắt, muốn có bao nhiêu hèn mọn có thì có bấy hèn mọn, muốn bao nhiêu ác hàn có bấy nhiêu ác hàn. Lão nhân ra tảng đá đâu? Long Thiên Tuyệt chịu không được hắn, không nhịn được nhắc nhở. Người trẻ tuổi, đừng nóng vội sao? Nói mua một tặng một dĩ nhiên là phải đưa cùng nhau. Lão giả nhún nhún râu ngắn, đột nhiên quay đầu, hướng nơi nào đó trên núi thổi một tiếng dài, các tiểu tử, đều ra đi. Gặp một lần người mua hàng của các ngươi. Ha ha ha, một trận gió núi thổi qua, Vân Khê phần gáy chợt lạnh, bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu. Từ bên trong khe núi có 4 bóng người như quỷ mị bay ra, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ là nháy mắt còn chứng kiến nó ở mười mấy bộ bên ngoài, nháy mắt sau, nó liền ra hiện tại trước mặt. Xôn xao, 4 người nhất tề rơi xuống đất vun lên nho nhỏ cát bụi, mọi người xoa mắt đợi bụi đá lặng xuống, liền thấy 4 vị nam tử trẻ tuổi dung mạo lớn lên giống nhau như đúc đứng ở phía sau lão giả, bọn họ mặt không chút thay đổi, lãnh khốc kinh người, nhưng cũng anh tuấn kinh người. Vân Khê nháy mắt mấy cái, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Wow, là tứ bào thai, thật sự quá thần kỳ. Thần kỳ hơn chính là, hơi thở trên người bọn họ cũng giống nhau như đúc, hơi thở yên tĩnh đáng sợ, lại vượt qua cả nàng. Chẳng lẽ, 4 người bọn họ cũng là cao thủ huyền tôn tam phẩm trở lên? Vân Khê không cách nào bình tĩnh rồi, thoáng cái nhô ra nhiều cao thủ như vậy, đổi lại là ai cũng không cách nào bình tĩnh. Hơi thở thật là mạnh, tốc độ thật nhanh, bọn họ đến tột cùng là cao thủ cảnh giới gì? Trong lòng của mỗi người đều quay quanh một cái vấn đề như vậy, thật lâu không cách nào quên được. Mỹ Nam, tiểu phượng hoàng lại bắt đầu mê gái kêu lên, lão giả run lên râu mép của hắn, cười càng vui vẻ hơn. 4 người bọn họ là đồ đệ lão phu, bọn họ là cùng một mẹ sinh, họ đinh tên hợp lại, gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong Ti Ti. Tên sốc chưa he he, vậy sau này, mấy người chúng ta nhờ ngươi chiếu cố. Ngọc Thụ Lâm Phong, Vân Khê còn đang cười vì cái tên có sáng ý này, đột nhiên nghe được hắn nói vậy sau này, mấy người chúng ta nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn, mí mắt nàng giật giật liền 3 cái, lắc lắc đầu, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, 5 thầy trò chúng ta, sau này là nhờ chiếu cố nhiều hơn. Nếp nhăn trên khóe mắt lão giả khi cười càng sâu hơn, phía sau hắn Ngọc Thụ Lâm Phong mặt như cũ không chút thay đổi, khóc đến kinh người. Vân Khê khóe miệng đột nhiên rút rút, thì ra là nàng không có nghe lầm, thật sự là mua một tặng một, cái gọi là mua một tặng một là đây. Mua 5 viên linh thạch tặng thêm 5 người sống sờ. Góc truyện audio.com, sờ, ha ha, trên đời này có chỗ nào mua bán như vậy không? Vân Khê quả là mở rộng tầm mắt a. Mọi người còn lại cũng bị sét đánh đến, mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc lại buồn cười, trên đời này còn có người làm mua bán như vậy, thật không biết hắn rốt cuộc âm mưu gì đây. Không cần, chúng ta không mua. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước cự tuyệt đối phương. Lão giả cười híp mắt khuyên bảo. Đừng a, mua đi mua đi. 5 viên này là huyền phẩm linh thạch thượng hạng, coi như là các ngươi đào cả Côn Luân tiên cảnh đều chưa hẳn có thể tìm ra viên thứ 6. Cái gì, huyền phẩm linh thạch, mọi người kích động kêu lên. Một viên huyền phẩm linh thạch tương đương với 100 viên linh nguyên quả, thử nghĩ, người nào đó chỉ một lần duy nhất ăn vào 100 viên linh nguyên quả thì sẽ thu hoạch như thế nào chứ? Huống chi, đây là 5 viên huyền phẩm linh thạch, tương đương với 500 viên linh nguyên quả a. Đám người xôi trào, mọi người mắt đều phát sáng, hận không được lập tức nhào tới trước đem linh thạch chộp vào tay. Bỏ qua một bên linh thạch không nói, các ngươi còn có thể có 4 vị cao thủ huyền tôn tứ phẩm hộ tống cho các ngươi, bảo đảm dọc theo con đường này tuyệt đối gió êm sóng lặng. Lão giả rào hoạt cười nói, 4 vị cao thủ huyền tôn tứ phẩm, dưới chân mỗi người đều có chút đứng không vững, đây không phải là thật sao? Tứ bảo thai cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm sao? Vân Khê bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, hắn cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, giữa cùng giai cao với nhau, cảm giác càng thêm nhạy cảm chút ít, nếu bọn họ thật là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, như vậy hắn nhất định là phát hiện được đi. Long Thiên Tuyệt xong đồng hơi co lại, cuối cùng gật đầu, hắn sở dĩ chần chờ như thế, là bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương, không chỉ có huyền tôn tứ phẩm, mà đã gần tới đỉnh huyền tôn tứ phẩm, cho nên hắn mới giật mình và chần chờ. Bốn đồ đệ cũng là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, như vậy sư phụ của bọn họ thực lực khủng bố như thế nào đây? Học sinh Hạt Tiên Học Viện mới vừa cố gắng đập phá gian hàng, kết quả bị đánh bay đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, âm thầm thấy may mắn đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn sớm đã bị đối phương như bóp chết con kiến vậy. Lão giả rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, hắn sờ sờ râu mép nói. Như thế nào, ngươi chỉ cần tốn 5 lượng bạc có thể nhận được hết thảy, có phải rất dễ kiếm tiền hay không? Ha ha ha, 5 lượng bạc tương đương 5 viên huyền phẩm linh thạch thêm 5 cao thủ tuyệt đỉnh, cái làm ăn này. Không mua, nếu như là 5 lão đầu hoặc là 5 nữ nhân, vẫn còn có thể suy nghĩ xem một chút. Long Thiên Tuyệt không vì thế mà thay đổi, trực tiếp cự tuyệt, hắn lý do cự tuyệt thật ra thì rất đơn giản, ai bảo phu nhân hắn nhìn chằm chằm vào 4 vị Mỹ Nam kia, nếu là thật sự đưa bọn họ để lại, hắn vẫn không phải bị bình giấm cực lớn của mình chua cho chết sao. Vân Khê gật đầu phụ họa, nàng cũng không có ý định mua, trong nội tâm nàng suy nghĩ khác hắn. Nàng chưa bao giờ tin tưởng trên trời tự nhiên rớt bánh xuống, mỗi một người của đối phương đều là cao thủ tuyệt đỉnh huyền tôn tứ phẩm trở lên, vô luận là ở nơi đâu, đều cũng là nhân vật nổi tiếng. Nhân vật như thế, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đến gần ngươi, bị ngươi sai xử đây? Nàng tạm thời cũng không cách nào. Gocchuyenaudio.com đoán được mục đích đối phương đến gần bọn họ, nhưng loại khoai lang nóng này, hay là không nhận thì tốt hơn, ai mà biết được phía sau sẽ chọc tới phiền toái cỡ nào đây? Linh thạch mặc dù tốt nhưng tánh mạng trọng yếu hơn a. Chúng ta không mua, người nào thích mua thì mua. Nhìn hai vợ chồng không muốn, lão già không khỏi nóng nảy, một tay kéo lấy, khuyên nhủ. Đừng nóng vội đi a, cùng lắm thì ta để cho 4 người bọn họ giả trang thành nữ nhân, như vậy không phải được sao? Vừa nói, hắn khẩn cấp quay đầu lại, hướng 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong hô. Nhanh lên một chút, vội vàng đi đổi lại nữ trang. Trên mặt 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong rất nhanh bao phủ lên một tầng bóng đen, chỗ trán mỗi người đều treo một viên thật to mồ hôi hột, người lãnh khốc hơn nữa, cũng không cách nào lại tiếp tục lãnh khốc đi xuống. Đám người Vân Khê càng thêm như bị sét đánh, vậy cũng được. Còn chưa từng có thấy có người muốn đem đồ đệ mình hạ giá gấp rút bán ra như vậy, Vân Khê càng thêm hoài nghi động cơ của hắn. Bọn họ không mua, ta mua, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta muốn mua, tất cả tảng đá nơi này, bao gồm 5 viên trên tay ngươi, ta hết thảy mua. Ta ra giá tiền gấp 10 lần, không, ta ra giá tiền 1.000 lần, đem tất cả tảng đá nơi này hết thảy mua. Người còn lại nghe nói hai vợ chồng Vân Khê không muốn mua, cả đám đều kích động đều điên cuồng. 5 viên huyền phẩm linh thạch A, đây chính là bảo vật có bạc cũng chưa chắc có thể mua được, vợ chồng này lại còn chọn 3 lấy 4, không muốn mua quả thực chính là phí của trời, thật quá ngu xuẩn. Tốt, nếu bọn họ không mua, vậy tốt hơn, bọn họ sẽ mua, mọi người kích động dâng lên, đem lão già cùng 4 vị đồ đệ bao lại ở bên trong, sợ bọn họ chạy. Bọn họ cũng không giống như hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt băn khoăn nhiều như vậy, đừng nói là 5 tên cao thủ, chính là 100 tên cao thủ, bọn họ cũng sẽ đem đám người này cung phụng như thần Phật giống nhau. Ha ha ha, thấy được chưa? Đồ lão phu có rất nhiều người tranh đoạt, các ngươi thật xác định không mua sao? Bỏ lỡ, ngàn vạn không nên hối hận, lão già vững vàng nắm tay hai vợ chồng, tùy ý bọn họ làm sao âm thầm dùng sức đều không thể tránh thoát hắn. Hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt liếc nhau một cái, thấy được kinh hãi trong đáy mắt lẫn nhau, hai người bọn họ một thực lực huyền tôn tam phẩm, một thực lực huyền tôn tứ phẩm, nhưng ngay cả một sợi tóc lão già đều không thể dung chuyển, có thể thấy được thực lực đối phương khủng bố như thế nào a. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao thu thập tàn cuộc này rồi, ở nơi này làm gì có công bình mua bán, rõ ràng là ép mua buộc bán. Đồ rẻ sẽ không tốt, đã có nhiều người muốn mua, vậy chúng ta sẽ đem cơ hội này nhường cho bọn họ tốt lắm. Vân Khê vừa âm thầm dùng lực tránh thoát, vừa lạnh giọng nói. Lão già lắc đầu cười tủm tỉm nói. Vậy làm sao được, các ngươi là khách cũ đầu tiên của lão phu, nói muốn mua xong, lão phu dĩ nhiên phải ưu tiên cho các ngươi, chiếu cố cảm thụ của các ngươi chứ sao. Làm ăn, lấy thành tín làm gốc nha, ha ha, ha ha ha. Long Thiên Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, hạ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn từ trên người chúng ta được cái gì? Làm ăn nha, đương nhiên là cầu tài. Lão giả Du Côn cười nói, vẻ mặt rất không đứng đắn. 5 lượng bạc mà thôi, ngươi còn liên lụy mình và 4 đồ đệ, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Vân, gocchuyenaudio.com, Khê oán hận cắn răng, mặc kệ tay của mình hiện tại bị đối phương nắm giữ ở trong tay, hơn nữa còn ngay mạch cổ tay của nàng rất là tức giận. Người nói đúng rồi, lão nhân gia ta thật sự là nghèo đến điên rồi, toàn thân cao thấp cái gì cũng không có, nghèo đến chỉ còn lại có linh thạch. Lão giả cố ý tăng thêm hai chữ linh thạch, cố gắng lấy linh thạch tới hấp dẫn bọn họ. Ta nhổ vào tim ngươi mới là lạ. Vân Khê bay thẳng đến mặt của hắn gắt một cái, linh thạch đích xác là rất mê người, nhưng tự do là chân quý nhất, thầy trò năm người này không rõ lai lịch, hơn nữa huyền giai cao đến dọa người, cùng năm viên bom hẹn giờ giống nhau, ai dám đưa bọn họ đặt ở bên cạnh. Tiểu nha đầu, đừng nóng vội, ngươi nghe lão phu nói một câu, nghe xong những lời của lão phu, bản thân mình tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Lão già đột nhiên nghiêng thân tiến tới bên tai Vân Khê nói nhỏ mấy câu, hắn nhìn như là ở nàng bên tai nói nhỏ, kỳ thực là dùng bí âm. Nghe xong lời của hắn, Vân Khê cả người giật mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu nha đầu, như thế nào? Cần suy nghĩ một chút sao? Lão giả hai mắt ánh lên vẻ thần bí, cười đến càng sâu. Khê nhi, hắn đã nói gì với nàng? Long Thiên Tuyệt lo lắng nhìn về phía Vân Khê, nét mặt của nàng rất không tự nhiên, rất không bình thường, không biết đang suy tư cái gì, xuất thần thật lâu. Vân Khê đích xác là bị những lời đối phương làm cho đứng hình, lại là như vậy. Hồi lâu, nàng rốt cục từ từ phục hồi tinh thần, cho Long Thiên Tuyệt một ánh mắt kiên định, gật đầu nói. Những thứ linh thạch này, chúng ta toàn bộ đều mua. Một mảnh xôn xao, những người khác còn tranh đoạt muốn mua linh thạch cố gắng nhận được huyền phẩm linh thạch tha thiết ước mơ kia. Ai ngờ Vân Khê đột nhiên thay đổi chủ ý, mọi người đem ánh mắt ghen ghét ngó chừng nàng, ánh mắt kia phảng phất như đang nói. Làm sao ngươi có thể nói mà không giữ lời thế? Ngươi gạt người, có ít người thậm chí động tâm tư, muốn thừa dịp loạn trộm một ít tảng đá đi, nếu người ta đều lấy được ra huyền phẩm linh thạch bên trong nhiều viên đá như vậy cũng sẽ có một hai viên hoàng phẩm linh thạch phẩm chất kém một chút cũng không sao. Một viên hoàng phẩm linh thạch liền bằng 10 viên linh nguyên quả, vậy cũng là đủ rồi. Ý niệm vừa động, không đợi bọn họ động thủ liền mượn gió bẻ măng, bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên vòng quanh tảng đá làm thành một vòng tròn, huyền khí mạnh mẽ trong nháy mắt buông thả, đem những cao thủ tới gần gian hàng nhất hết thảy đánh bay đi ra ngoài. Có bốn vị cao thủ huyền tôn tứ phẩm coi chừng dùm gian hàng, còn ai dám tùy ý tiến lên cháy nhà hôi của nữa. Long Thiên Tuyệt liền giật mình yên lặng nhìn Vân Khê, không rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho nàng thay đổi chủ ý, bất quá hắn nguyện ý tin tưởng nàng tựa như tin tưởng hắn giống nhau. Nếu nàng đã quyết định bất kể lý do gì, hắn cũng sẽ ủng hộ. Khom người, đem 5 lượng bạc trên gian hàng thu hồi 2 lượng, chỉ còn lại 3 lượng bạc đặt ở trên gian hàng, Long Thiên Tuyệt sắc mặt nhàn nhạt nói. Thử nghiệm hàng xong, sẽ trả lại đủ, 3 lượng bạc này là tiền đặt cọc chờ chúng ta tính toán rõ ràng trong này đến tột cùng có bao nhiêu tảng đá hữu dụng xong, sẽ đem sổ sách còn lại tính toán rõ ràng. Vân Khê gật đầu, ngay sau đó lời của hắn nói. Còn nữa phí ăn uống sau này của các ngươi, liền khấu trừ từ từ trên những viên linh thạch còn lại, nếu như. gocchuyenaudio.com, vượt mức mà nói, vậy thì cần phải trả tiền a. Lão giả râu mép bất quy tắc rút, rốt cục buông lỏng tay hai người thu hồi. 3 lượng bạc vốn so với không có còn tốt hơn, vợ chồng này thật đúng là. Có cần keo kiệt như vậy hay không? Vân Khê đáy mắt tinh quang chợt lóe, khóe môi nhấc lên, nở nụ cười giảo hoạt. Các người đã muốn đi theo, vậy thì đi cùng, dù sao ăn mặc tự lo, nàng cũng không nuôi người rảnh rỗi. Các vị, không có chuyện gì rồi, giải tán đi. Vân Khê hướng về phía mọi người nói, bọn họ nơi nào chịu đi? Một đôi ánh mắt còn đang vững vàng ngó chừng từng đống tảng đá, trời mới biết trong này đến tột cùng chứa bao nhiêu thứ tốt. Mấy người thấy gian hàng đầu tiên hiện tại cũng hối hận muốn chết rồi, sớm biết cơ hội bọn họ nhìn đúng tiên hạ thủ vi cường, như vậy hiện tại những thứ linh thạch này chính là bọn họ rồi, nơi nào còn đến phiên vợ chồng này được lợi. Thử nghĩ xem, chỉ dùng 3 lượng bạc liền mua 5 viên huyền phẩm linh thạch cùng một đống tảng đá có thể có giấu những linh thạch khác, hơn nữa có 5 cao thủ tuyệt đỉnh, mua bán như vậy, đi nơi nào tìm. Bọn họ quả thật muốn khóc, vì sao lúc trước không chịu tin chúng là linh thạch đây? Vì sao đây, thật là muốn đâm đầu vào núi cho rồi. Cách chương.